Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 luyện cốt cảnh trung kỳ. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng rũ sái, hai cái xinh đẹp hộ lý muội tử nằm ở bên cạnh trên giường bệnh đã lâm vào ngủ say. Tinh xảo động lòng người khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần ngây thơ. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành liền tính là phải đối các nàng làm chút cái gì, các nàng cũng sẽ không phản kháng. Mấy ngày nay phát sinh hết thảy làm hai cái hộ lý muội tử đối Giang Tâm Thành rất là sợ hãi. Hơn nữa viện trưởng, phó viện trưởng chờ nhiều lần dặn dò cùng khuyên bảo. Hai cái hộ lý muội tử đã làm tốt tùy thời bị Giang Tâm Thành đè ở trên người chuẩn bị. Chỉ là đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng tu luyện. Cũng không có như thế nào để ý tới các nàng. Cái này làm cho hai cái xinh đẹp hộ lý muội tử ở may mắn rất nhiều. Cũng hơi có chút mất mát. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm Giang Tâm Thành cụ thể thân phận. Chính là ngay cả bọn họ Tịnh Năm thị quyền cao chức trọng Tư Ân Bộ Bộ trưởng đều tự mình đến thăm. Giang Tâm Thành, thái độ còn như vậy ôn hòa. Tịnh Năm thị tiếng tăm lừng lẫy đại tập đoàn chính tâm tập đoàn chủ tịch cùng chủ tịch nữ nhi cũng vài lần chạy tới quan tâm vấn ân. Đối với các nàng các loại dặn dò, hai cái hộ lý muội tử nếu là còn không biết Giang Tâm Thành thân phận bất phàm nói vậy không khỏi quá ngu ngốc. Nếu là có thể cùng Giang Tâm Thành phát sinh một chút gì đó lời nói, chỉ sợ đời này đều không cần lại ở chỗ này làm loại này hầu hạ người việc đi. Thậm chí nếu là bị Giang Tâm Thành nhìn chúng nói, tương lai vinh hoa phú quý chỉ sợ là có thể đủ hưởng dụng bất tận. Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng rất xuất sắc, thái độ ôn hòa, bộ dáng tiểu soái, rất có năng lực, thực lực cũng cực cường, còn có một cái rất lợi hại đại thân phận, có thể nói là tuyệt hảo lương xứng, nếu có thể làm hắn bạn gái nói, cũng là một kiện rất tốt sự. Đáng tiếc Giang Tâm Thành cũng không có coi trọng hai người. Mỗi ngày tất cả đều bận rộn tu luyện, làm hai cái hộ lý muội tử rất là bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu mấy cái buổi tối còn thấp thỏm mà khát khao Giang Tâm Thành sẽ bò lên trên các nàng giường, sau đó cùng các nàng làm cái loại này xấu hổ sự tình. Hai cái hộ lý muội tử còn rất kích động, thậm chí còn nghĩ nếu Giang Tâm Thành muốn thông ăn các nàng làm sao bây giờ. Không khỏi thẹn thùng ngủ không yên. Chính là một buổi tối tiếp theo một buổi tối qua đi, Giang Tâm Thành vẫn luôn không có bò lên trên các nàng giường. Hai cái hộ lý muội tử xem như hoàn toàn thất vọng rồi. Giờ này khắc này, Giang Tâm Thành đang ở chuyên tâm mà tu luyện, đánh sâu vào luyện cốt cảnh trung kỳ bình cảnh. Một phen chém giết làm Giang Tâm Thành bình cảnh buông lỏng lên. Giang Tâm Thành lập tức nắm lấy cơ hội cần tu khổ luyện, đem nguyên lực tu luyện tới giờ luyện cốt cảnh lúc đầu đỉnh. Đêm nay bắt đầu đánh sâu vào luyện cốt cảnh trung kỳ bình cảnh, cảm thụ được trong cơ thể lan đãng tinh thuần nguyên lực. Giang Tâm Thành lần lượt khống chế được này đó khổng lồ nguyên lực, đánh sâu vào ở bình cảnh đê đập mặt trên. Bình cảnh đê đập lơi lỏng rất nhiều, một hồi sống hay chết chi gian ẩu đả, lay động bình cảnh đê đập, khiến cho bình cảnh đê đập xa xa không bằng phía trước, kiên cố không phá vỡ nổi. Cho dù không có mượn dùng đan dược lực lượng, chỉ cần bằng vào trong cơ thể tinh thuần nguyên lực, Giang Tâm Thành liền đem bình cảnh đê đập đánh sâu vào lung lay sắp đổ. Lúc này đây đánh sâu vào bình cảnh thực nhẹ nhàng. Mấy cái giờ sau, cùng với một tiếng nổ vang, thuộc về luyện cốt cảnh trung kỳ bình cảnh đê đập ầm ầm sập. Mãnh liệt nguyên lực gào thét nhằm phía càng thêm rộng lớn không gian. Mà liền vào giờ phút này, từ cái này không gian trung giáng xuống càng vì cường đại áp lực. Rèn luyện chạy xuôi mà đến nguyên lực, đêm này rèn luyện càng thêm tinh thuần, càng thêm sắc bén, đồng thời che trời lấp đất thiên địa nguyên lực cũng hướng tới giang tâm thành chen chúc mà đến. Làm thực lực của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tiêu thăng. Giang tâm thành ăn vào mấy cái nhị cấp thượng phẩm lê nguyên đan, nhanh hơn thực lực tăng lên tốc độ, đồng thời củng cố trong cơ thể nguyên lực. Ngày thăng mặt trời lặn, một ngày thời gian qua đi, giang tâm thành thực lực hoàn toàn đặt chân luyện cốt cảnh trung kỳ. Hơn nữa hoàn toàn mà củng cố xuống dưới, trong cơ thể nguyên lực chi sương mù mãnh liệt quay cuồng, mang theo mạc danh hơi thở, so với phía trước hùng hậu gần lần, cũng tinh thuần số phân. Giang tâm thành tổng hợp thực lực lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Trừ lần đó ra, ở giang tâm thành cốt cách mặt trên lập lòe nhàn nhạt ngân quang, này đó ngân quang nhẹ nhẹ triền triền, giống như nhất thượng đẳng tơ lụa lượn lờ ở cốt cách mặt trên. Cốt phiếm ngân quang nhẹ nhẹ triền triền, đây là thuộc về luyện cốt cảnh trung kỳ tiêu chí, ý nghĩa giang tâm thành thực lực đã đặt chân luyện cốt cảnh trung kỳ. Tinh thuần cường đại nguyên lực đối cốt cách tiến hành rồi càng tốt rèn luyện, khiến cho giang tâm thành cốt cách càng thêm cường đại, lực phòng ngự càng thêm lợi hại, đồng thời giang tâm thành sức lực cũng tiêu thăng số phân, đạt tới vạn cân nhiều. Một bàn tay có vạn cân chi lực, đôi tay chính là hai vạn cân chi lực. Giờ này khắc này giang tâm thành cơ hồ tương đương với một đầu hình người mãnh thú. Cho dù không mượn dùng nguyên lực lượng, chỉ cần bằng vào tự thân lực lượng, liền có thể quét ngang một phương. Trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười, nhiều ngày khổ tu, một hồi sinh tử chém giết, làm thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này nghỉ hè hắn hẳn là có thể đem nguyên lực tăng lên tới luyện cốt cảnh đỉnh, sau đó bắt đầu đánh sâu vào ngưng sương mù thành vân, nhiều đóa hoa khai ngưng vân cảnh. Một khi đánh sâu vào tiến vào ngưng vân cảnh, trở thành đại nguyên sĩ, liền ý nghĩa giang tâm thành có được có thể xưng hùng một thị đáng sợ thực lực. Tới rồi lúc ấy rất nhiều kế hoạch liền có thể tiến hành rồi. Thí dụ như mời chào những cái đó kiếp trước anh kiệt, làm cho bọn họ giúp chính mình thành lập cường đại thế lực, vì tương lai mặt trăng tranh bá làm chuẩn bị. Thí dụ như xốc lên cái kia xấu xí phản quốc sự kiện, đạt được xưa nay chưa từng có thịnh đường giá trị, làm chính mình quyền lực cùng địa vị được đến một lần bay vọt. Thí dụ như đi có được cái kia hồng nhan chi kỷ, không bao giờ làm kiếp trước bi kịch tái diễn. Giang tâm thành còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, mà những việc này đều yêu cầu hắn có được không tầm thường thực lực. Hắn không có thời gian lãng phí, càng không có thời gian trì hoãn. Kiếp trước từng cọc đại sự sẽ liên tiếp phát sinh, nếu muốn ở này đó đại sự chung độc lạnh phong tao, đạt được lớn nhất chỗ tốt, giang tâm thành nhất định phải có được mạnh nhất thực lực. Lúc này mới có thể nắm chắc cơ duyên, đạt được phong phú thu hoạch. Bất quá nếu muốn nắm chắc này đó cơ duyên, đạt được tuyệt bút tài nguyên, trừ bỏ nguyên lực cảnh giới muốn cao ở ngoài, sức chiến đấu cũng không thể kém. Sự tình quan sinh tử, lực phòng ngự càng là trọng trung chi trọng. Bảo hộ nguyên ngưng thủy nhiệm vụ làm giang tâm thành thật sâu mà ý thức được phòng ngự tầm quan trọng. Nếu là lúc ấy hắn tu luyện kia môn luyện thể công pháp, hơn nữa có nhất định thành tích nói, liền sẽ không chịu như vậy trọng bị thương. Thậm chí những cái đó viên đạn liền ở hắn trên người lưu lại miệng vết thương đều làm không được. Kế tiếp phải hào hào tu luyện một chút cửa này luyện thể công pháp. Không chỉ có như thế, luyện thành cửa này luyện thể công pháp lúc sau, cũng muốn tu luyện mấy môn nguyên lực chiến kỹ. Theo thực lực tăng lên, cảnh giới tăng cao, phía trước tu luyện nguyên lực chiến kỹ uy lực đã theo không kịp. Mà lấy Giang Tâm Thành hiện tại nguyên lực cảnh giới cùng thân thể cường độ, cũng có thể tu luyện càng cường nguyên lực chiến kỹ. Chỉ cần có thể luyện thành này đó nguyên lực chiến kỹ, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực sẽ tiêu thăng một mảng lớn. Thậm chí có nhất định hy vọng có thể vượt cảnh giới tác chiến. Suy xét thích đáng, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi. Trong đầu chạy xuôi quá kia trước cửa thế mạnh nhất luyện thể công pháp khẩu quyết. Chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Hết chương.